Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trao đổi. Trấn Ma Thánh Kinh, Diệp Thanh Lam, ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng ba người đều bị giật nảy mình. Nguyên một đám cùng không cần có thể tư nghị ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, như lời ngươi nói Trấn Ma Thánh Kinh. Liền là cái kia bộ phận còn tại Phi Tiên Kinh phía trên Trấn Ma Thánh Kinh. Trấn Ma Điện Trấn Phái Tuyệt Học. Nam Cung Tử Đồng trên mặt đều là vẻ kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Trấn Ma Điện cùng Trấn Ma Thánh Kinh tồn tại. Cơ hồ là tất cả tu sĩ đều biết rõ. Lúc trước, vô số người đều muốn gia nhập Trấn Ma Thánh Điện. Trở thành Trấn Ma Thánh Điện đệ tử. Ý đồ tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh. Chỉ là... Trấn Ma Điện thu đồ đệ điều kiện quá nghiêm khắc. Bởi vậy, Trấn Ma Điện mặc dù thực lực cường đại, nhưng đệ tử một mực đều tương đối ít. Mà cũng bởi vì Trấn Ma Điện tương đối cường đại duyên cớ. Mặc dù rất nhiều người đều muốn đánh Trấn Ma Thánh Kinh chủ ý. Nhưng Thủy Chung không ai đắc thủ. Chỉ là, đột nhiên, Trấn Ma Thánh Điện liền trong vòng một đêm bốc hơi. Bị người cho san bằng thành đất bằng. Lúc ấy... Làm tin tức này truyền đi ra sau đó, tiên đạo thế giới đám người cùng đều chấn kinh rồi. Như thế một cái quái vật khổng lồ là như thế nào vẫn lạc. Trong truyền thuyết, Trấn Ma Điện bên trong thế nhưng là có mấy tôn tiên tôn. Đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Chẳng lẽ là bọn họ đắc tội tiên nhân? Bị tiên nhân từ tiên giới cách không một bàn tay đập tới. Triệt để diệt đi. Lập tức, chính là dị thường gió tanh mưa máu. Vô số cường giả vẫn lạc, bởi vì Trấn Ma Điện vẫn lạc, mỗi người đều muốn cướp được Trấn Ma Thánh Kinh. Bởi vậy, tiên đạo thế giới vô số cường giả liền đã dẫn phát từng tràng đại chiến. Nhưng cuối cùng lại là cái gì đều không có đạt được. Dù là đem Trấn Ma Điện đào sâu ba thước, đều là như thế. Thẳng đến hiện tại, người trong tiên đạo mặc dù cũng đã được nghe nói Trấn Ma Thánh Kinh. Nhưng cùng đều tưởng rằng cũng đã thất truyền. Không nghĩ đến, Diệp Dương vậy mà nắm giữ bậc này nghịch thiên công pháp. Đây chính là tiên cấp công pháp a. Cho dù là tiên đạo chí tôn, ma đạo đại đế, yêu đế đều muốn xuất thủ cướp đoạt đồ tốt. Diệp Dương, người xác định cái kia thực sự là Trấn Ma Thánh Kinh. Ma nữ chấn kinh sau khi dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Diệp Dương, cũng khó trách nàng không tin. Dù sao, Trấn Ma Thánh Kinh quá chân quý. Lúc trước toàn bộ tiên đạo cường giả cũng không tìm tới. Vậy mà ở Diệp Dương trên người. Khó mà cho người tin tưởng. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thiên tiên tâm ta nhất định phải được. Mà ta trên người cũng không có giá trị đồ vật. Bởi vậy, ta chỉ có thể nhịn đau nhức đem Trấn Ma Thánh Kinh lấy ra trao đổi. Không biết. Trấn Ma Thánh Kinh có thể hay không trao đổi thiên tiên tâm? Nếu như là thật, Trấn Ma Thánh Kinh giá trị tuyệt đối tại thiên tiên tâm phía trên. Diệp Dương, tạm thời bất luận chúng ta không có cái gì trao đổi. Nhưng ngươi nắm giữ Trấn Ma Thánh Kinh chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi giữ bí mật. Diệp Thanh Lam thanh lãnh nói ra, đang nói chuyện đồng thời. Nàng càng là lạnh lùng lườm ma nữ một cái. Ma nữ lúc này liền nổi giận. Diệp Thanh Lam, ngươi có ý tứ gì? Chỉ ngươi sẽ giữ bí mật. Ta sẽ không giữ bí mật sao? Ta đồng dạng cũng sẽ không nói ra. Ngay sau đó, Nam Cung Tử Đồng cũng tỏ thái độ. Trấn Ma Thánh Kinh chuyện này việc quan hệ trọng đại. Một khi nói ra, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên ngoài Đông Quách Lưu liền là bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh mà một mực truy sát ta. Hắc hắc, nếu như không phải hắn lời nói, ta khả năng còn sẽ không lấy được Trấn Ma Thánh Kinh đâu. Diệp Thanh Lam trong mắt lướt qua một vòng hàn mang, lăng lệ sát cơ lóe lên liền biến mất. Đợi đến rời đi, ta giúp ngươi giết hắn. Diệp Dương hai mắt hơi híp, không cần sư tỷ động thủ. Đông Quách Lưu nhiều lần ức hiếp ta, tại ta trong lòng đã cho hắn phán quyết tử hình. Không lâu tương lai. Ta sẽ tự mình đem hắn chém giết. Nhìn xem tràn ngập tự tin Diệp Dương. Diệp Thanh Lam không nói gì. Chỉ là hơi hơi gật đầu. Ba vị sư tỷ, các ngươi nhìn như thế nào? Thành giao không? Có thể. Ba nữ chăm miệng một lời nói ra. Chấn ma thánh kinh giá trị ở phía xa thiên tiên tâm phía trên. Tuyệt đối giá trị. Tuyệt đối là các nàng đã kiếm được. Tốt. Nhưng là, tại làm trao đổi trước đó, ta phải cùng các ngươi tỏ rõ một cái chấn ma thánh kinh lợi hại. Diệp Dương nhìn xem ba nữ, hơi trầm ngâm một cái, tựa hồ là ở sắp xếp ngôn ngữ. Không lâu sau đó, hắn mới chậm rãi nói ra, chấn ma thánh kinh, chính là tiên cấp công pháp, giá trị ở phía xa thiên tiên tâm phía trên. Bởi vậy, ta mặc dù xuất ra chấn ma thánh kinh đến trao đổi, nhưng ta chỉ biết xuất ra phía trước một bộ phận công pháp, cũng chính là tương đương với tiên đạo thế giới chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp giao cho các ngươi. Các ngươi nếu là muốn đằng sau công pháp, cái kia nhất định phải muốn tìm đến giá trị đồ vật đến trao đổi. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, ba người đều là nhíu mày. Bất quá, các nàng cũng đều biết rõ, Diệp Dương làm như vậy không có mảy may không ổn. Dù sao, chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp đã cùng thiên tiên tâm đáng giá. Không ý kiến, Diệp Thanh Lam nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, lúc này tỏ thái độ. Lập tức, Nam Cung Tử Đồng cùng ma nữ cũng đều tỏ thái độ đồng ý. Diệp Dương vẫn như cũ không có trực tiếp truyền thụ các nàng chấn ma thánh kinh. Tại lấy được chấn ma thánh kinh sau đó, ta liền đã bắt đầu tu luyện. Trách không được ngươi thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Tấn Mãnh, nguyên lai là bởi vì chấn ma thánh kinh duyên cớ. Diệp Thanh Lam nhìn xem Diệp Dương, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn tu vi tăng lên sở dĩ như thế nhanh chóng, không phải bởi vì chấn ma thánh kinh, mà là bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết bản này bao trùm tại tất cả công pháp phía trên kinh. Khủng công pháp duyên cớ. Chấn ma thánh kinh, ta cũng xem như nhập môn, nhưng ta cũng phát hiện một chút không thích hợp. Chấn ma thánh kinh uy năng 10 phần kinh khủng. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Nhưng ta có thể cảm giác được cái này công pháp tựa hồ đang dần dần trưởng khống tự thân. Ta lại lo lắng, cái này công pháp tu luyện đến hậu kỳ, sợ rằng sẽ khống chế tu luyện giả, trở thành một cái xác không hồn. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp nói ra. Ba nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, loại này tình huống cũng là có. Không nghĩ đến chấn ma thánh kinh liền là loại này quỷ dị công pháp. Diệp Dương sư đệ, ngươi không sao chứ? Nam Cung Tử Đồng quan tâm hỏi thăm. Diệp Dương khẽ lắc đầu. Không có việc gì, ta tạm thời còn có thể khống chế chấn ma thánh kinh. Một khi ta phát hiện không thể khống chế, ta liền sẽ không tiếp tục tu luyện. Như vậy, các ngươi chuẩn bị kỹ càng hay không? Tốt, đừng lề mà lề mề. Nhanh một chút đem công pháp truyền cho ta. Ta cũng đã không thể chờ đợi. Ma nữ có vẻ hơi hưng phấn. Mặc dù, chấn ma thánh kinh là châm đối ma đạo thậm chí ma tộc mà sáng tạo ra, nhưng ma tộc người vẫn như cũ có thể tu luyện. Căn bản không biết có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là chấn ma thánh kinh chỗ đặc biệt. Tốt, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Sau đó một chỉ điểm ra. Tức khắc, ba đạo quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp xông về ba nữ cái trán. Ba nữ không có bất kỳ kháng cự nào, mặc cho quang mang chui vào trong đầu, cuối cùng tiến vào các nàng trong trí nhớ. Tiếp theo, giống như thủy triều ký ức cấp tốc tại các nàng trong trí nhớ chảy ra ra. Chính là chấn ma thánh kinh khúc dạo đầu cùng khẩu quyết. Chỉ là, chỉ có một bộ phận khẩu quyết mà thôi. Đằng sau một chút khẩu quyết Diệp Dương cũng không có truyền thụ cho bọn họ. Vả lại, trừ cái đó ra, Kim Bào Chiến Thần rất nhiều tu luyện kinh nghiệm, lĩnh hội, Diệp Dương cũng đều không có cho các nàng. Diệp Dương chỉ là dùng công pháp cùng các nàng trao đổi mà thôi. Hắn còn sẽ không hào phóng toàn bộ đều cho ba nữ. Làm người, vẫn là muốn có một chút tư tâm mới được. Lại nói, hắn cùng với ba nữ quan hệ cũng không có tốt như vậy. Trong đó quan hệ lợi hại, ta cũng đã nói cho các ngươi. Phải chăng muốn tu luyện, còn muốn quyết định bởi tại các ngươi bản thân. Diệp Dương nói một câu, sau đó quay người liền đi hướng về phía thiên tiên tâm. Hiển nhiên, ba nữ đều có 10 phần lòng tin, có thể đem Trấn Ma Thánh Kinh cho áp chế xuống. Cho nên, ngay tại Diệp Dương quay người thời điểm, ba nữ liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội Trấn Ma Thánh Kinh. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không nói gì. Công pháp đã cho các nàng. Về phần các nàng muốn làm thế nào, Diệp Dương là sẽ không can dự. Ba nữ cũng sẽ không nhận Diệp Dương tả hữu. Diệp Dương lắc đầu, đi tới Thiên Tiên Tâm phía trước. Nhìn xem vậy liền giống là một người Thiên Tiên Tâm. Diệp Dương đột nhiên chỉ một cái vạch ra. Xoạt, tức khắc, Thiên Tiên Tâm chỗ ngực liền bị Diệp Dương cho từ trên xuống dưới rạch ra một cái thật dài vết. Thương, tức khắc, giống như máu tươi đồng dạng chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn mà ra. Vậy mà còn mang tới một tia tiên huyết huyết mùi tanh. Giống như chân chính máu tươi một dạng. Diệp Dương không có để ý tới những cái này. Thiên Tiên Tâm mặc dù coi như cùng người một dạng, nhưng trên thực tế chỉ là một cây thực vật thôi. Cũng không phải là huyết nhục chi khu. Bởi vậy, Diệp Dương cũng sẽ không cảm thấy tàn nhẫn. Đại thủ nhô ra, Diệp Dương dọc theo vết thương trực tiếp bắt vào Thiên Tiên Tâm chỗ ngực. Bắt lại bên trong đồ vật sau đó, liền một lần nữa thu hồi đại thủ. Đây là một cái ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, còn đang nhảy lên trái tim. Là, cùng người trái tim giống nhau như đúc, còn tại ầm ầm nhảy lên. Phún ra ngoài lấy máu tươi đồng dạng chất lỏng. Đây chính là Thiên Tiên Tâm. Một cái có thể tăng lên người ngộ tính. Tư chất thiên phú thể chất thậm chí nhất định tỷ lệ sẽ nhường nuốt người xuất hiện tiên nhân chi khu. Dù cho là tiên đạo chí tôn, ma môn đại đế cũng không nhịn được sẽ ra tay cướp đoạt thiên tài địa bảo. Vô cùng chân quý. Nhìn thoáng qua đằng sau cách đó không xa ba nữ. Nhìn thấy ba nữ đang tại ngồi xếp bằng tu luyện. Không có chú ý tới hắn. Thế là, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền đem Thiên Tiên Tâm cho thu vào tử phủ bên trong. Nếu là không bảo tồn tốt, Thiên Tiên Tâm dược tính liền sẽ dần dần xói mòn. Dược hiệu liền sẽ dần dần giảm xuống. Giá trị cũng sẽ càng ngày càng thấp. Nhưng bảo tồn tại tử phủ bên trong, liền sẽ không lo lắng dược lực xói mòn. Tử phủ là một cái phong bế không gian. Bất luận cái gì đồ vật bảo tồn ở bên trong, đều sẽ không thay đổi chất. Thiên Tiên Tâm bị đào đi sau đó, thai nghén Thiên Tiên Tâm thực vật bắt đầu cấp tốc khô héo lên. Không có bao lâu thời gian, cái này thực vật liền đã hoàn toàn chết héo, ngã rơi trên mặt đất. Diệp Dương lắc đầu, về tới ba nữ phụ cận, cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Nhoáng một cái, thời gian liền đi qua 3 ngày. Tại cái này trong 3 ngày, Diệp Dương cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực lại tinh tiến không ít. Chỉ cần đợi một thời gian, không lâu sau đó, hắn liền có thể đột phá tới đại định ngũ trọng thiên. À, tu luyện bên trong Diệp Dương, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Diệp Thanh Lam. Ngay tại vừa mới, hắn trong mơ hồ, cảm giác được bản thân vậy mà cùng Diệp Thanh Lam sinh ra một tia như ẩn như hiện liên hệ. Liên hệ yếu ớt, nhưng thật là sinh ra liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương trong lòng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ là Trấn Ma Thánh Kinh duyên cớ? Tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh sau đó, lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra liên hệ. Nghĩ vậy, Diệp Dương mặt không khỏi hơi biến sắc. Nếu quả thật là bộ dạng này, vậy còn có cái gì bí mật có thể nói? Bất quá, Diệp Dương quan sát đến Diệp Thanh Lam, tựa hồ cũng không có nhìn thấy Diệp Thanh Lam có dị dạng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tayuincv.com/tsi-tasan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.